Thập niên 70 cuộc sống hàng ngày của quân tàu trên hải đảo. Chương 2, không làm mẹ kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở trong lòng Lâm Đào, ba vĩnh viễn là chỗ dựa an toàn nhất để cô dựa vào. Cách chương.